Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 Vương ra bản án cũ, Bối Kha Mạc hiện tại mới biết được, Lục Tiểu Vũ là cùng Vương Hằng, một cái phòng ngủ, hiện tại đã biết, có lẽ cái này quan hệ, có thể giúp nàng, tìm kiếm đến đầu mối mới. Nghe xong Lục Tiểu Vũ giới thiệu, Bối Kha Mạc đối Vương Hằng người này, phi thường tò mò. Căn cứ Lục Tiểu Vũ cách nói, một năm trước, thế nhưng là Lưu Vãn Thanh, chủ động theo đuổi Vương Hằng, một cái cũng không quá thấy được, thành tích cũng hoàn toàn không xuất chúng nam hài, như thế nào phải tới rồi hoa hậu giảng đường yêu ái đâu? Bọn họ hai cái cảm tình thế nào? Có hay không khởi quá khắc khẩu gì đó? Ta trong ấn tượng là không có, bất quá một tháng trước. Ta nhìn đến Vương Hằng cùng một nữ hài tử đang nói chuyện. Nữ hài tử kia ta không thấy được là cái dạng gì. Bọn họ lựa chọn địa phương phi thường bí ẩn. Ta cũng là bởi vì đi ngang qua, mới ngẫu nhiên phát hiện cái dạng gì nữ hài tử. Bối Kha Mạc ở ban đầu, liền bài trừ báo thù cái này khả năng, bởi vì báo thù giống nhau sẽ không như thế nghệ thuật. Chính là Lục Tiểu Vũ lời nói chung. Nhắc tới một nữ hài tử, nếu lúc ấy là Lưu Vãn Thanh truy Vương Hằng, như vậy Lưu Vãn Thanh hẳn là phi thường thích Vương Hằng mới đúng. Hoa hậu giảng đường luôn luôn đều là tương đối cao ngạo. Mặc kệ là cỡ nào thân thiết, trong xương cốt vẫn là có một loại cảm giác về sự ưu việt tồn tại. Như vậy liền không thể bài trừ, Lưu Vãn Thanh ở đã biết, Vương Hằng cùng người khác có gì đó thời điểm. Sẽ tức giận đi tìm nữ hài kia rằng co, sau đó phát sinh cái gì không thoải mái, cuối cùng làm cho nữ hài kia, dưới tình thế cấp bách đối Lưu Vãn Thanh xuống tay, cái này khả năng tính, ở Bối Kha Mạc trong đầu, dạo qua một vòng, đã bị đá ra đi, vẫn là cái kia đại tiền đề, nếu là báo thù, không có khả năng như vậy nghệ thuật, là một cái dạng gì nữ hài tử. Ta không thấy được, ta cũng không biết trông như thế nào, bất quá xem bóng dáng, hẳn là một cái, phi thường xinh đẹp nữ hài tử, màu trắng váy liền áo, nhìn đặc biệt sạch sẽ, Lục Tiểu Vũ nhắc tới nữ hài tử kia. Đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, màu trắng váy liền áo, lòa sắc dài cao gót, tóc dài rối tung, ngươi như thế nào biết, thật đúng là cái dạng này. Ai, giống như cùng Lưu Vãn Thanh còn có Thường Duyệt bộ dáng rất giống a, không phải giống. Mà là giống nhau như đúc đi, Bối Kha Mạc trực giác. Nói cho nàng, Vương Hằng tuyệt đối có rất lớn hiềm nghi. Cái kia không biết bộ dáng nữ hài tử, cũng là cái này án tử mấu chốt. Điều tra Vương Hằng tình huống, thế ở phải là money sao sao sao sao sao sao sao sao. Giống nhau đều là ở phòng hồ sơ có lão sư nhìn, giống nhau học sinh trên cơ bản vào không được, nhưng là, mỗi ngày giữa trưa 12 giờ thập phần tả hữu, phòng hồ sơ lão sư, sẽ ra ngoài ăn cơm, 2 điểm lúc sau mới có thể trở về, cho nên, nếu muốn biết Vương Hằng quá vãng, chỉ có ở giữa trưa đi phòng hồ sơ, mới có thể đủ có điều thu hoạch, Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên. Nhìn trên tường đồng hồ treo tường, hơn 11 giờ, nàng cần thiết phải nhanh một chút hành động, Lục Tiểu Vũ xoay người, muốn ở điểm một ly đồ vật, nói chuyện nói nửa ngày, một ly trà sữa căn bản không đủ, vừa mới đem trà sữa đoan lại đây, Lục Tiểu Vũ liền tìm không đến Bối Kha Mạc, bên kia, Bối Kha Mạc đã đi tới, phòng hồ sơ quản lý lão sư văn phòng cửa, vừa lúc này cửa văn phòng. Cũng không có khóa lại, Bối Kha Mạc đem tờ giấy nhét ở cửa phòng hạ, giữa trưa 12 giờ 15 phân, trông coi lão sư ra cửa, đem phòng hồ sơ chìa khóa, đặt ở trong văn phòng, Bối Kha Mạc đi vào trước cửa, rút ra môn hạ tờ giấy, phòng môn chậm rãi mở ra, kiểu cũ cửa phòng khóa cửa, chính là như thế thần kỳ, một khi có cái gì tạp chủ, liền sẽ làm môn không có cách nào khóa lại. Lợi dụng cái này có lợi điều kiện, Bối Kha Mạc cơ hồ không phí cái gì sức lực, phải tới rồi phòng hồ sơ chìa khóa, căn cứ phòng ngủ hào, Viện hệ tin tức, Bối Kha Mạc thực dễ dàng tìm được rồi Vương Hằng hồ sơ. Mở ra nhìn vài lần, liền ngây ngẩn cả người. Bối Kha Mạc như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Cái kia ấn tượng bên trong, như thế ôn tồn lễ độ Vương Hằng, sẽ có như vậy phức tạp quá vãng. Hồ sơ trong túi, ít ỏi tờ giấy, lại là Vương Hằng nhập học mấy năm trước, ở bệnh viện tâm thần khám bệnh ký lục, mặt trên minh xác ký lục. Vương Hằng là một người hoạn có bao nhiêu trọng rối loạn nhân cách bệnh nhân tâm thần. 7 năm phía trước, Vương Hằng bởi vì đem chính mình đệ đệ giết chết hơn nữa tách rời, mà bị cảnh sát bắt được, liền ở Vương Hằng bị trào cùng ngày. Hắn bởi vì đa nhân cách chướng ngại, tiến vào bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu, 4 năm phía trước xuất viện, 2 năm sau lại đến Trình Cẩm học viện liền đọc. Bối Kha Mạc liếm liếm, có chút khô ráo môi, tổng cảm thấy sự tình, giống như càng ngày càng phức tạp. Vũ Đường, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Ta có chút chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi thảo luận một chút, ta ở cục cảnh sát. Hiện tại có chút đi không khai, không bằng ngươi tới tìm ta đi. Đường Vũ Đường cảm thấy rất kỳ quái. Bối Kha Mạc ngữ khí, là hắn trước nay chưa từng nghe qua, mang theo một chút kinh ngạc. Còn có một chút hưng phấn, càng nhiều, tựa hồ là dày đặc nghi hoặc, cái này làm cho Đường Vũ Đường cảm thấy, có lẽ Bối Kha Mạc đang tìm cầu trợ giúp. Tiểu Mạc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi biết, 7 năm phía trước, thiếu niên giết hại hơn nữa tách rời đệ đệ án kiện đi. Biết a, cái kia án kiện làm sao vậy? Ta hôm nay, đi trường học phòng hồ sơ, ở phòng hồ sơ. Thấy được về Vương Hằng khám bệnh ký lục, còn có quan hệ với 7 năm trước án tử, phi thường thiếu miêu tả, Đường Vũ Đường nhướng mày. Từ phòng hồ sơ, điều ra 7 năm trước án kiện hồ sơ, 7 năm trước, một thiếu niên, ở nhà mình phòng khách, giết hại hơn nữa tách rời chính mình đệ đệ, báo nguy chính là đi ngang qua hàng xóm, nàng thấy được phòng bên trong tình huống, thiếu chút nữa dọa ngất qua đi. Đường Vũ Đường nhìn đến án kiện miêu tả, cũng nhớ tới phía trước tình huống, đó là Đường Vũ Đường tham dự, nhất đặc thù án tử, ngay lúc đó Đường Vũ Đường, còn đi theo chính mình sư phó, vừa mới đi vào cục cảnh sát không lâu, vụ án kia, cũng không về bọn họ quản, Đường Vũ Đường sư phó, bất quá là muốn hắn nhiều kiến thức, Đường Vũ Đường còn nhớ rõ, tiến vào phòng khách thời điểm. Kia người một nhà, không có một cái là bình thường. Thiếu niên Vương Hằng giết chết, hơn nữa tách rời chính mình đệ đệ, mà cha mẹ hắn, đối chuyện này ở vào chi tình trạng thái. Vương Hằng đệ đệ bị cắt hạ đầu, mang theo mê giống nhau tươi cười, bị bắt lấy Vương Hằng, không có bất luận cái gì phản kháng, vui vẻ thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Nhi tử chết đi, Vương gia cha mẹ, không có bi thương. Cũng không có phẫn nộ, biểu hiện phi thường bình đạm mân y bởi vì hung thủ tại hiện trường vụ án. Bị bắt được, cho nên đưa tin chung cũng chưa từng có nhiều nhắc tới cái gì. Tuy rằng nói, đây là một kiện, cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn án tử. Chính là đối với Đường Vũ Đường, cùng toàn bộ cục cảnh sát tới nói, đều là ý nghĩa phi phàm mân y bởi vì cái này án tử. Thật sự là quá mức không hợp với lẽ thường, Vương Hằng bị bắt lấy lúc sau không lâu, liền đưa đến bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu, giết hại tách rời chính mình đệ đệ thời điểm, Vương Hằng bất quá 13 tuổi không đến, bởi vậy cũng không cụ bị hình phạt điều kiện, nói ngắn lại, 3 năm lúc sau, cái này tội không tầm thường hung thủ, lại một lần lấy người bình thường tư thái, xuất hiện. Bối Kha Mạc xem qua hồ sơ. Cảm thấy giống như có chỗ nào, có chút vấn đề, Vũ Đường, hiện tại Vương gia, còn có người sao, cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi là hoài nghi cái này Vương Hằng sao, bằng không chúng ta đi Vương gia nhìn xem, cũng hảo, đi ta như thế nào liền không thể đi vào đâu. Ta đồng học vừa mới cũng đi vào, nàng cũng không có việc gì à, ta không có việc gì như thế nào không thể đi vào. Tiểu Vương mặt xám mày cho, từ bên ngoài trở về, đường đội, bên ngoài có một nam hài tử, nói chính mình tới nơi này là có đứng đắn sự phải làm. Một hai phải tiến vào, cản đều ngăn không được, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là học sinh, chúng ta cũng không hiếu động dùng võ lực. Đường đội, ngươi bằng không đi ra ngoài nhìn xem đi, ở như vậy đi xuống, cảnh đội nhất định có sẽ bị người ta nói. Không có quy củ, Bối Kha Mặc ngăn cản Đường Vũ Đường. Đây là ta đồng học, hắn người này, cứ như vậy, ngươi không cho hắn tiến vào. Hắn liền nháo ngươi, nếu là ngươi đồng học, vậy làm hắn vào đi, không cần, vẫn là chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn là tới nơi này tìm ta, ta đi ra ngoài hắn mới có thể an tĩnh lại, hai người đi vào cửa vừa thấy. Quả nhiên tới chính là Lục Tiểu Vũ. Bối Kha Mặc ở trong phòng, nghe thanh âm sẽ biết, ngươi ở chỗ này xảo cái gì đâu. Ta tới tìm ngươi à, nhìn thấy ngươi đi vào, ta liền cảm thấy, ngươi nhất định là tới nơi này làm việc, ta cũng tưởng đi theo ngươi. Bối Kha Mặc xem cũng chưa liếc hắn một cái. Trực tiếp thượng Đường Vũ Đường xe, nàng biết Lục Tiểu Vũ nhất định sẽ đi theo nàng, Vương gia ở tại vùng ngoại thành. Mà cục cảnh sát cùng Trình Cẩm học viện, đều là ở trung tâm thành phố vị trí thượng, bởi vậy lái xe qua đi, yêu cầu thời gian rất lâu. Bối Kha Mạc không lâu liền mơ màng sắp ngủ. Tiểu Mạc, tới rồi. Bối Kha Mạc tỉnh lại, khai cửa xe đi ra, bên tay phải, chính là Vương gia cái kia phòng ở. Lục Tiểu Vũ không quá lý giải nhìn cái này phòng ở, cảm thấy thực không hiểu. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Ngươi nào có như vậy nói nhiều? Nếu là tưởng đi theo ta, ngươi liền cho ta nhắm lại miệng. Đường Vũ Đường mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Nhìn Lục Tiểu Vũ, ở Bối Kha Mạc trước mặt, người bình thường, đều sẽ không có khí thế. Huống chi là một người đệ tử. Đáng sợ nhất, vẫn là Bối Kha Mạc tức giận thời điểm, Đường Vũ Đường gặp qua một lần. Tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy lần thứ hai. Bối Kha Mặc duỗi tay đẩy đẩy, cửa phòng trói chặt, hẳn là không ai ở. Các ngươi tìm Vương gia người, đã sớm không ở nơi này ở, đều dọn đi rồi. Hai năm ni, một cái đại thẩm, đi ngang qua nơi này, vừa lúc nhìn đến Bối Kha Mặc ở gõ cửa. Hai năm phía trước, kia hẳn là chính là Vương Hằng gia tới thời điểm, hiện tại gia nhân này sinh tử không rõ. Đến làm phạm nhân khó khăn, chỉ là nếu cái này phòng ở, hiện tại không ai cư trú, bọn họ liền tính là dùng không chính đáng thủ đoạn đi vào. Cũng không có gì, đi thôi, nhìn xem nơi đó có thể phiên đi vào. Lục Tiểu Vũ có chút do dự. Chính là, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không quá đáng khinh, còn mang theo một cái cảnh đội đội trưởng, ban ngày ban mặt, phiên nhân ra cửa sổ. Này nếu như bị người thấy được, chúng ta 100 há mồm đều nói không rõ. Lục Tiểu Vũ nói thầm 2 phút, quay người lại liền dư lại chính mình một người, mặt khác hai cái, đã đi vào, việc đã đến nước này. Lục Tiểu Vũ cũng không làm ra vẻ, phiên cửa sổ mà nhập, nơi này, chính là lúc ấy, phát hiện thi thể cùng hung thủ địa phương, ta còn nhớ rõ. Lúc ấy trên mặt đất tất cả đều là huyết. Đường Vũ Đường hiện tại nhớ tới. Lúc ấy chính mình nhìn đến trường hợp, đều cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Các ngươi còn không có nói cho ta, tới nơi này làm cái gì đâu? Cái gì Vương gia a? Cái gì hung án a? Vương Hằng ở 7 năm trước, giết chết chính mình đệ đệ, liền ở ngươi đứng vị trí này thượng. Đường Vũ Đường rất kỳ quái. Vì cái gì Bối Kha Mạc nhất định phải cái này nam hài tử đi theo? Cái này nam hài tử, thoạt nhìn giống như cũng không có tác dụng gì. Đường Vũ Đường thật sự là không tin. Bối Kha Mạc cùng hắn là rất quen thuộc bằng hữu quan hệ. Lục Tiểu Vũ thật không có bị dọa đến, nhướng mày ở trên sofa ngồi xuống. Ở hắn xem ra, người đã chết liền không có gì sợ quá. Bối Kha Mạc đánh giá một chút, phòng này bài trí, quy củ chỉnh tề, giản lược hào phóng, bên tay phải là nửa mở ra thức phòng bếp, bên tay trái là tivi cùng sofa, cùng cửa phòng tương đối chính phía trước là thang lầu hai bên, các có một phòng môn, bên cạnh trên vách tường, treo 2 phút Picasso họa, Bối Kha Mạc hướng tới bên tay trái phòng đi qua đi. Cũng may phòng môn, cũng không có khóa lại. Mở ra cửa phòng, rộng mở thông suốt, đối diện cửa phòng, chính là một phiến cửa sổ sát đất. Từ nơi này nhìn ra đi, vừa vặn có thể nhìn đến, mặt sau bể bơi, trong ao thế nhưng còn có thủy. Hơn nữa thoạt nhìn phi thường sạch sẽ, dựa môn vị trí thượng, một cái màu trắng tủ quần áo. Bên trong đã không, chính là làm Bối Kha Mạc cảm thấy kỳ quái chính là. Nơi này phi thường sạch sẽ, cũng không như là hồi lâu không ai ở. Bối Kha Mạc trong ngoài nhìn một chút, không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Bên tay phải phòng cách cục, cùng phòng ngủ chính không sai biệt lắm. Nhưng là tương đối với phòng ngủ chính tới nói, tiểu rất nhiều, từ phòng vật phẩm bày biện thượng xem, bên tay phải phòng, hẳn là phòng cho khách. Kha Mạc, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì đâu? Ngươi không phải là hoài nghi Vương Hằng đi, hắn chính là Lưu Vãn Thanh bạn trai, ai nói bạn trai liền không hiềm nghi. Tuy rằng ta còn không biết vì cái gì, chính là tổng cảm thấy Vương Hằng không thích hợp, Đường Vũ Đường không biết khi nào. Cũng thấu lại đây, Vương Hằng mấy năm nay, biến hóa có chút đại, rất nhiều cục cảnh sát người, cũng chưa nhận ra được, nói cách khác, cũng sẽ không ngay từ đầu, liền bài trừ hắn hiềm nghi, hiện tại xem ra là chúng ta sai lầm mà nhi, Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ chính mình ngực. Ngươi chừng nào thì lại đây, làm ta giật cả mình. Tiểu Mạc, Vương Hằng phòng, là lầu hai quẹo trái đệ nhị gian. Chúng ta muốn hay không đi xem? Bối Kha Mạc gật gật đầu, liếc liếc mắt một cái trên tường họa, liền lên lầu, tay trái đệ nhị gian. Bối Kha Mạc mở ra cửa phòng, trong phòng cũng là giống nhau sạch sẽ, toàn bộ phòng đều là màu trắng là chủ, 2 năm cũng chưa trụ phòng, thế nhưng có thể như vậy sạch sẽ, thật là quá khó, Lục Tiểu Vũ một chút đều không thấy ngoại. Trực tiếp ở trên giường nằm xuống. Này giường thật mềm a, Bối Kha Mạc đột nhiên nghĩ tới cái gì. Một tay đem Lục Tiểu Vũ kéo lên, nhanh chóng xốc lên mặc vào phô chăn. Chăn phía dưới, thế nhưng là 2 trương da người. Lục Tiểu Vũ biểu tình, tức khắc trở nên phi thường kỳ quái. Đó là một loại xen vào ghê tởm cùng quỷ dị chi gian biểu tình. Tưởng tượng một chút, chính mình vừa rồi nằm ở da người thượng. Ai trong lòng, đều sẽ sinh ra một loại ghê tởm cả mần ni Lục Tiểu Vũ cũng không phải cái gì. Làm ra vẻ người, chính là cũng hoàn toàn không tiếp thu được như vậy đánh sâu vào. Vũ Đường, ta tưởng, đây là mất tích kia 2 trương ra người, Đường Vũ Đường khiếp sợ. Cũng tuyệt đối không nhỏ, hắn lần đầu tiên gặp được như vậy án tử, hung thủ thế nhưng dùng ra người làm khăn trải giường. Hết chương.